Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 731, chương 217, Thành Đế Pháp. Thành Đế Pháp ta chỉ suy nghĩ ra ba loại tới, kỳ thực còn có loại thứ tư bảo đảm nhất phương pháp. Bất quá, tỷ tỷ ước đoán ngươi sẽ không thích. Kurumi do dự một chút, ngài gọi ta tỷ tỷ, làm cẩm tỷ tỷ, ta đoán loại này phương pháp an toàn nhất là chờ ngươi thành đế sau, từ ngoại giới cướp đoạt đế chi nguyên khí, sau đó ta đang hấp thu nguyên khí, một lần hành động đột phá đấu đế. Thiếu nữ bộ dáng cổ tố cẩm nháy nháy mắt, tỷ tỷ đúng tiểu Mặc Nhi càng ngày càng hài lòng, tương đương không giống ta này ngu xuẩn đồ đệ. Cổ tố cẩm trên mặt tuy là bày ra ghét bỏ dáng dấp, bất quá khóe miệng lại có chứa nhu hòa tiếu ý, nhìn ra được Lâm Y Y cái kia nha đầu ngốc vẫn đủ cùng vị này tính khí. Như loại này nhân vật nói ra được lời khách sáo, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cho là thật. Vĩnh viễn không muốn mình cảm giác hài lòng, có thể ngươi biểu diễn ở trong mắt những người khác chỉ là một chê cười. Nếu như đối phương nhiều lần nói lên đánh giá việc này thì có niềm tin chắc chắn. Đương nhiên, đoán người khác tâm tư rất khó, ai cũng không phải đều là chủ giác, có thể có phụ trợ tự thân bàn tay vàng tồn tại. Tựa như đấu khí đại lục, thiếu ai còn biết vận chuyển xuống phía dưới. Cho dù Tiêu Viêm một ngày nào đó đột ngoài ý muốn ly khai vị diện này, vị diện thức sẽ trong khoảnh khắc đem Tiêu Viêm số mệnh bằng phẳng đến cái khác vài tên ngụy chủ giác chân người, hoặc là dứt khoát một lần nữa bồi dưỡng một cái. Kurumi đồng dạng lộ ra chân thành nụ cười, làm cầm tỉ tỉ nói đùa, y y chính là bởi vì loại này hồn nhiên cho nên mới có thể không chịu bình cảnh quấy dày liên tiếp đột phá. Cho dù thiên phú ở cao, ý nghĩ trong lòng một ngày lan tràn tràn lan, thủy đáo cử thành đột phá cũng sẽ trở nên bế tắc, không được tiến thêm. A hát, cổ tố cẩm quay đầu, xem ra tiểu Mặc Nhi cũng đã gặp qua loại tình huống này đâu, tương đương có thể nói cho tỷ tỷ ngươi là giải quyết như thế nào sao? Tử khí bi, Kurumi giản nói, cổ tố cẩm gật đầu, đi tới cổ giới nhiều ngày như vậy, đối với gần nhất mấy nghìn năm xanh cao thấp sự tình, nàng từ cổ nguyên nơi đó biết không ít, đặc biệt tử khí các loại hiện tượng dị thường, nàng càng lưu ý, vật kia vẫn là dùng một phần nhỏ tốt nhất. Kurumi trong lòng máy động, cho rằng cổ tố cẩm nhìn ra cái gì. Bốn mắt nhìn nhau, đối phương trong mắt màu bạc chung như vặn vẹo vực sâu, căn bản nhìn không thấy phần cuối. Đa tạ làm cẩm tỉ tỉ nhắc nhở. Hắc hắc, nào có cường giả không có bị tâm ma quấy dày. Tâm ma quấy dày ngươi lúc bên cạnh ngươi trùng hợp có tử khí bi loại này kỳ vật tồn tại, là vì phúc duyên. Ngươi phải biết rằng hết thảy đều là mệnh chung chú định. Cổ tố cẩm có nhiều thâm ý nói rằng, mệnh chung chú định sao? Kurumi đưa hai tay ra, trên tay nhỏ bé văn lộ rậm rạp. Lão nhân gia thường nói vận mệnh tuyến lệnh, Kurumi lần nữa lâm vào mê mang. Nàng trải qua tất cả, cũng quá mức với trùng hợp a. Ngoại trừ hiện nay không có tác dụng gì lớn y vạn cùng tử khí nguyên tinh, hết thảy đều như là được an bài tốt giống nhau. Có thể này lưỡng chủng vật phẩm, có phải hay không muốn cho nàng buông lòng cảnh giác? Tỉnh lại, quát to một tiếng ở trong óc nổ vang, màu đỏ tươi con ngươi mở to, sau đó lại co lại thành to bằng lỗ kim. Phản phản phục phục, chớp mấy lần con mắt, mới khôi phục bình thường. Áp xúc đấu khí, trước mặt cổ tố cẩm dường như thay đổi một người, uy nghiêm mười phần, so với nàng cùng Huân Nhi, còn có thần nữ phong phạm. Kurumi vô ý thức khoanh chân, thôi động thay đổi bản phần quyết tiếp tục áp xúc trong cơ thể đấu khí. Mà ngoại giới cổ tố cẩm thì chỉ tay một cái, đen kịt trong không gian tản ra tự do năng lượng phi trong chiều ngân quang chỗ hội tụ. Kurumi toàn tâm chìm đắm. Năm chuyển đấu tôn cấp bậc đấu khí cực nhanh bị áp xúc đến mức tận cùng. Thiên cấp, cao cấp, phần quyết hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Điên cuồng thôn phệ đại cổ tinh thuần tự do năng lượng. Lục chuyển, tiếp tục áp xúc, thôn phệ hấp thu, thất chuyển, áp xúc, ngoại giới, cổ tố cẩm mặt không chút thay đổi. So với hài cốt dãy núi phong ấn băng hoàng, còn có phần hơn mà không khỏi cùng. Xoay người, một cổ khác áp xúc thành chất lỏng tự do năng lượng. Vờn quanh ở Lâm Y Y bên người, vô lượng phần quyết làm sao biến thái. Đem hết toàn lực đi thôn phệ, cũng hấp thụ không được Lâm Y Y bên người hóa lỏng năng lượng. Một thân cửu phẩm huyết mạch thay đổi hoàn tất. Dù cho hiện tại Lâm Y Y đi tham gia cổ tộc lễ thành nhân đại điển, Thông Huyền trưởng lão cũng chỉ có thể ban tặng Tử Kim tộc vân, thừa nhận Lâm Y Y vì cổ tộc dòng chính. Không phải khi đó nên cải danh xưng là Cổ Y Y rồi. Cổ Tố Cẩm vẫy tay, Cổ Mặc Nhi từ thân thể mình trung quất ra tuyệt phẩm huyết mạch xuất hiện ở trước mặt nàng. Tinh thuần đến không có chút nào tạp chất, tinh thuần đến không có chút nào thăng hoa khả năng. Đương nhiên, là ở giới này, nếu như tiếp tục cô đọng tuyệt phẩm huyết mạch, không có ai có thể so với Cổ Tố Cẩm càng rõ ràng hơn. Gặp phải hậu quả gì? Linh hồn chi lực mở ra Lâm Y Y gáy, đem Cổ Mặc Nhi tuyệt phẩm huyết mạch rót vào, thâm nhập trong cơ thể, từ đó điều hòa. Nửa tháng, Kurumi mở mắt, tám chuyển đấu tôn thực lực cộng thêm đối không giữa lý giải trình độ. Cường hãn khí tức lệnh chỗ này đen kịt không gian đều run rẩy. Kurumi vốn có thể áp xúc đến cửu chuyển, bất quá nàng còn không có chuẩn bị xong đột phá bán thánh. Trong lòng do dự phía dưới, bỏ qua lần này đột phá. Tấm tắc tương đương Tiểu Mặc Nhi đây là muốn dỡ xuống tỷ tỷ mới xây ra a tương đương. Kurumi xoay người, khóe miệng hướng về phía trước câu dẫn, tự nhiên đến không thể soi mói. Ara ara tương đương làm cầm tỷ tỷ thật là biết đùa thôi. Mặc Nhi điểm ấy vì bất túc đạo thực lực, làm sao có thể cùng tỷ tỷ so sánh với. Cổ Tố Cẩm tiếu ý càng đậm, tám chuyển đấu tôn. Không có đột phá tới bán thánh, là lòng có lo lắng. Ân, trước không đàm luận những chuyện này, Tiểu Mặc Nhi huyết mạch thật lợi hại, y y đến bây giờ cũng không có dung hợp hoàn tất. Để cho chúng ta trước tiếp tục nửa tháng lời khi trước đề. Mặc Nhi chăm chú lắng nghe, bốn loại thành đế phương pháp, trong đó an toàn nhất một loại tạm thời bài trừ tại ngoại. Loại thứ hai, tỷ tỷ ta cũng không ở nói tỉ mỉ, lợi dụng phần quyết thành đế, vẫn có rất cao có khả năng, nói tóm lại chính là phục chế lão vương bát đản con đường. Hung hiểm là hung hiểm, nhưng là coi là có dò đường người. Nếu như Tiểu Mặc Nhi nhận đồng loại này phương án, tỷ tỷ có thể cho cổ tộc phối hợp ngươi. Kurumi nhu thuận gật đầu. Cũng xin làm cầm tỷ tỷ nói một chút hai loại khác phương án. Xem ra Tiểu Mặc Nhi dã tâm rất lớn. Đầu tương đương, loại thứ ba, lão vương bát đản để lại một tòa đấu đế động phủ. Theo ta được biết, nó ở bên trong để lại một viên đế phẩm đan dược. Tiếc nuối là, đó là khỏa non nớt đan. Ẩn chứa trong đó đế chi nguyên khí không coi là nhiều. Chỉ có thể miễn cưỡng đạt được bán đế trình tự. Còn lại này chỉ nửa bước nha, tương đương cũng chỉ có thôn phệ đấu đế huyết mạch. Tỷ tỷ ta đề cử linh tộc, lấy cổ tộc thực lực, có thể có ở đây không tiết lộ phong thanh dưới tình huống, đem linh tộc triệt để diệt tộc. Nói lời này lúc, Cổ Tố Cẩm trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, không có đem linh tộc này hàng tỷ chúng để vào mắt. Loại ý nghĩ này cùng hồn thiên đế nhất trí lạ thường. Đương nhiên rồi, tỷ tỷ cũng không đề cử loại phương pháp này. Loại này đấu đế, 8 phần 10 đều là gà mờ xuất thân. Viễn cổ niên đại có rất nhiều gà mờ đấu đế đều là như thế tới. Kurumi mặt không đổi sắc. Nàng những năm gần đây lật lần cổ tộc viễn cổ niên đại điển tịch. Cũng không có cổ tố cầm theo như lời đi đường tắt, gà mờ đấu đế. Nàng là từ nơi này biết đến. Lẽ nào, cuối cùng một loại, tiếp tục cô đọng ngươi tuyệt phẩm huyết mạch, ở vực ngoại tìm kiếm phương pháp mới, đột phá đến so với đấu đế càng cường đại hơn cảnh giới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.